Trong trí nhớ Lôi Động đọc qua, biết được Ma Tôn tự mình ra tay, xuất lĩnh tinh nhuệ nhất của ma tộc. Dùng phương thức đánh lén, trả cái giá lớn là trọng thương, mới tiêu diệt được 100 con khôi lỗi hợp thể kỳ cuối cùng nhất tiêu diệt khí linh gọi là tinh nguyên nữ thần của tinh cổ tộc, phá hủy hệ thống sản xuất chỉ huy của tộc này. Cuối cùng mới đánh thắng trận chiến đó. Nếu không, song phương chiến đấu dong dài với nhau, bị diệt chắc chắn là ma tộc. Sau khi biết được đoạn trí nhớ này, Lôi Động cũng cảm khái tạo vật của thiên địa vô cùng thần kỳ. Không ngờ có thể đem ma tộc bước tới tình trạng này. Trong ý thức vốn có của Lôi Động, tiên tộc, ma tộc còn có yêu linh tộc chính là ba chủng tộc cường đại nhất trong thiên địa. Nhưng thiên địa vũ trụ thần kỳ lại vượt xa suy nghĩ của Lôi Động. Không sai, ta cũng vô cùng coi trọng ba con khôi lỗi hợp thể kỳ thủ hộ di tích a. Con mắt Phổ Tu Tư sáng lên, nói, nghe nói tinh cổ tộc thành lập chủng tộc dựa vào hỗn độn kết tinh cùng hỗn độn bổn nguyên, đây là hai tài liệu vô cùng trọng yếu, nói không chừng trong căn cứ đó, trừ chiến tranh khôi lỗi ra, còn có dự trữ chút ít hỗn độn kết tinh và hỗn độn bổn nguyên. Nếu như vạn nhất chúng ta lấy được mấy miếng hỗn độn bổn nguyên, ba chúng ta sẽ phát đạt. Hừ, mấy miếng hỗn độn bổn nguyên, Phổ Tu Tư ngươi nói chuyện cũng nên động não một chút. Thống khổ nữ vương nhân phỉ địch dùng đôi mắt xinh đẹp kiều mị lườm hắn. Ngươi xem hỗn độn bổn nguyên là rau cải trắng à, đi đầy đường à. Chỉ cần có một quả, ba người chúng ta hưởng thụ đã vô cùng tốt rồi. Cách chương.